Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, Hắc Ám Hải Vực, Vạn Bảo Linh Lung Tháp. Chỉ thấy trên bầu trời, một nhóm người xuất hiện, khí phái tương đối bất phàm, những người này ngồi ở uy nghiêm trên chiến xa. Phía trước chính là mấy cái lưng mọc hai cánh đại xà tại kéo xe. Ninh Giang ánh mắt mỉm cười nói híp mắt, đối với cái này một màn. Hắn cũng là có chút quen thuộc, năm đó Liệt Hải Vương tiến công Vẫn Tinh đảo lúc, chẳng phải cũng là như thế trận chiến, là Giao Long nhất tộc người đến, này Giao Long nhất tộc thật đúng là khí phái. Kéo xe này nhưng đều là song xí ma xà, cũng là một loại hung uy hiển hách yêu xà, cực kỳ khó khăn thuần phục, nhưng là bây giờ lại chỉ có thể cho biến thành công cụ kéo xe, ngươi cũng không nhìn xem ngồi ở bên trong người là ai? Cái kia long bào nam tử, hẳn là chính là Giao Long nhất tộc thiên kiêu, có tiểu Giao Long Vương, danh xưng là Ngao Liệt. Chỉ thấy nam tử này, thân hình cao lớn, người mặc kim sắc long bào, phía trên hoa văn chín con giao long, đầu đội kim quan, hắn hai tay khớp xương lại thô lại lớn, làm cho người ta một loại khí phách tuyệt luân cảm giác. Một đôi mắt, cũng hiện ra nhạt kim sắc. Mà nhất rõ rệt là, tại hắn phía sau cái mông, lại có một cái đuôi, này cái đuôi dài 3 xích ngắn, phía trên dài khắp lân phiến, Ngao Liệt, Giao Long nhất tộc thiên kiêu, thức tỉnh đầy đủ Giao Long huyết mạch, danh liệt tiềm long bảng, Ngao Liệt ta cũng vậy biết, nhưng là bên cạnh hắn cô gái kia là ai? Nhìn dáng dấp tựa hồ có thể cùng Ngao Liệt ngồi ngang hàng, tại Ngao Liệt bên cạnh. Còn có người tướng mạo cực kỳ mỹ lệ cô gái này cũng mặc long bào, cái mông sau cũng có một cây cái đuôi, trên người nơi phát ra khí thế, ít so sánh với Ngao Liệt yếu, các ngươi tin tức quá yếu, nữ tử này hẳn là chính là Liệt Hải Vương cùng Giao Long nhất tộc sinh nữ nhi. Cũng thức tỉnh Giao Long huyết mạch, đi theo Giao Long nhất tộc họ, tên là Ngao Phượng Phượng. Đã ở tiềm long bảng trên, mọi người nghị luận rối rít. Giao Long nhất tộc danh tiếng thật sự quá lớn, nếu như không có Long Thần Thiên Cung lời nói, Giao Long nhất tộc mới là này Đông Hải bá chủ, hôm nay cho dù có Long Thần Thiên Cung đè ép một đầu, Giao Long nhất tộc vẫn là rất nhiều thế lực không thể trêu chọc tồn tại. Không nghĩ tới lần này Thiên Bảo đấu giá hội, lại một chút đưa ra hai vị Giao Long nhất tộc tiềm long bảng thiên kiêu. Thật là có ý tứ, lấy Giao Long nhất tộc kinh khủng tài lực. Nếu như bọn họ muốn mua thứ gì lời nói, căn bản không ai đoạt qua được bọn họ, hy vọng Giao Long nhất tộc sẽ không cùng chúng ta tranh. Đoạt cùng một kiện vật phẩm ni, rất nhiều võ giả cũng tại âm thầm cầu nguyện. Thức tỉnh Giao Long huyết mạch, thuần huyết Giao Long sao? Ninh Giang khẽ nói, cái gì là thuần huyết? Bình thường, tiêu tộc đàn sinh hậu đại, huyết mạch có một đời so sánh với một đời mỏng manh. Mười mấy trên trăm đời đi xuống, hậu bối huyết mạch có thể chỉ còn lại có tổ tiên 1/10. Xa xa không cách nào cùng tổ tiên so sánh với, nhưng là cũng sẽ có một chút ngoại lệ, cá biệt một chút hậu đại, có thể thức tỉnh huyết mạch, để cho chính mình huyết mạch tiến hóa. Biến thành thuần huyết, cùng tổ tiên tương đẳng, giống như Giao Long loại này yêu thú, cho dù là bán thuần huyết, cũng tương đối kinh khủng, mà thuần huyết lời nói, chiến lực càng là muốn lật lên một phen, này Ngao Liệt cùng Ngao Phượng Phượng, chính là thuần huyết Giao Long, nếu không lời nói cũng sẽ không đứng hàng tiềm long bảng. Liền tại Ninh Giang quan sát Ngao Liệt lúc, đối phương tựa hồ nhạy bén cũng cảm giác được cái gì. Một đôi khí phách phi phàm ánh mắt, chợt phóng xuống, hai người ánh mắt nhìn nhau xuống, Ninh công tử, đi theo ta, Chu Dung thanh âm vang lên, nghe vậy, Ninh Giang nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, đi theo Chu Dung mà đi, gì, Ngao Liệt nhẹ kêu một tiếng, Ngao Liệt đại ca, làm sao rồi, Ngao Liệt bên cạnh Ngao Phượng Phượng, mở miệng hỏi, người này, có lẽ không đơn giản, Ngao Liệt ánh mắt nheo lại. Mới vừa rồi một sát na kia, hắn theo Ninh Giang trên người, mơ hồ cảm thụ đến một loại nguy hiểm ba động, cảm giác như vậy, đã có thật lâu chưa từng có. Bất quá cẩn thận vừa nghĩ, hắn lại cảm thấy có thể là ảo giác. Dù sao hôm nay thế hệ tuổi trẻ trong, có thể làm cho hắn cảm thụ đến nguy hiểm người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là tiềm long bảng trên, trong đó một nửa người, hắn cũng không để vào mắt. Đi thôi, Ngao Liệt thu hồi tâm tư, khống chế chiến xa hướng trong đi tới. Cùng lúc đó, Ninh Giang đi theo Chu Dung, phi hành không lâu sau, liền thấy một tòa đại thành. Ninh công tử, đây chính là Thiên Bảo Thành, một tòa khổng lồ được cơ hồ chiếm cứ một hòn đảo một loại cự hình. Thành thị, xuất hiện ở Ninh Giang trong tầm mắt, thành thị chung quanh, có nhạt màu trắng quang cháo bao phủ, theo kia quang cháo trên, tản ra cực kỳ bén nhọn ba động. Loại này ba động, không chút nào so với Bạch Long Điện Bạch Long Đại Trận yếu. Đây là một môn trận pháp, bất quá này quang cháo, cũng là không có ngăn cản võ giả tiến vào, cũng chỉ có tại thúc dục trận pháp sau, mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Này Thiên Bảo Thành, chính là Thiên Bảo Vương nơi thành lập. Thiên Bảo Vương người này, không thích tranh đấu, mà thì thích tại Đông Hải các nơi, nơi thăm dò một chút cổ di tích. Hắn thường xuyên theo một chút cổ di tích trong, phát hiện bảo vật, những thứ này bảo vật, phần lớn cũng bị hắn lấy ra đấu giá. Chu Dung vừa mang theo Ninh Giang tiến vào Thiên Bảo Thành, vừa nói ra, bất quá Thiên Bảo Vương nhìn qua không cùng người tranh đấu, nhưng hắn năng lượng tuyệt đối không nhỏ. Hắn lợi dụng một chút theo cổ di tích trong phát hiện thiên linh khí, đưa cho một chút phương giả, dùng cái này kết giao có chút khổng lồ nhân mạch mạng lưới liên lạc. Nghe nói lấy Thiên Bảo Vương năng lượng, có thể gọi tới 10 vị trái phải vương giả, cho trợ trận Nga. Này Thiên Bảo Vương còn thật là đại thủ bút. Ninh Giang than thở một câu. Thiên linh khí giá trị khổng lồ, nhưng Thiên Bảo Vương lại cầm đi kết giao quan hệ, có thể thấy được hắn phách lực không phải là giống như bình thường. Bất quá làm như vậy, thật ra khiến Ninh Giang tán thưởng, nhiều hơn nữa thiên linh khí, cầm trong tay cũng vô ích nơi, nếu là lấy ra đi, đổi lấy vương giả nhân tình, đây mới là sống linh hoạt sử dụng. Này Thiên Bảo Vương, cũng không phải đơn giản. Vào trong thành, đầu tiên đập vào mi mắt, là một tòa cao gần ngàn trượng rộng lớn tòa nhà hình tháp. Một cỗ mênh mông cuồn cuộn uy nghiêm khí, từ trong đó phát ra, làm người ta kính sợ. Ở nơi này Thiên Bảo Thành, có thể kiến tạo ra như thế rộng lớn khí phách kiến trúc. Trừ Thiên Bảo Vương, còn có thể có ai? Ninh công tử, đây chính là Thiên Bảo đấu giá hội cử hành địa phương. Chu Dung chỉ vào kia cự tháp nói ra. Này tháp, cũng là khí tượng phi phàm. Ninh Giang chậm rãi nói. Này cự tháp liền như một con rồng muốn ngất trời mà lên, làm cho người ta mãnh liệt thị giác trùng kích. Đây là dĩ nhiên, này tháp là Thiên Bảo Vương căn cứ Hắc Ám Hải vực Vạn Bảo Linh Lung tháp kiến tạo mà thành. Kia Vạn Bảo Linh Lung tháp nhưng là Đông Hải đệ nhất pháp bảo. Chu Dung giải thích. Hắc Ám Hải vực, Vạn Bảo Linh Lung tháp, xem ra lại là một cái có ý tứ địa phương. Ninh Giang yên lặng ghi tạc trong lòng. Mang ta đi Thiên Bảo đấu giá hội, ta có một ít đồ vật muốn bắt đi đấu giá. Ninh Giang đạo. Vốn là lần này chuẩn bị 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch, cũng không phải cần lo lắng quá nhiều, nhưng là lần này Giao Long nhất tộc đến, để cho Ninh Giang sinh ra một chút cảnh giác, vạn nhất đến lúc cùng Giao Long tộc tranh giành, xuất hiện tài lực không đủ tình huống, đưa đến cùng nhìn chúng vật phẩm đấu giá lỡ mất dịp may, là hắn 100 triệu không thể tiếp nhận. Tốt, Ninh công tử đi theo ta. Một lúc lâu sau, Ninh Giang bị Chu Dung mang vào Chân Bảo đấu giá hội giám bảo trong nội đường. Hết chương.